chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, ta muốn đại nghĩa diệt thân. Người nào quy định chỉ có thể nữ nhân cởi quần cỡ nhỏ? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, thực không thể trách Vương Đại Đông biến thái, mà là bởi vì Tiểu Đông Đông phát dục quá tốt, nếu như không thoát cỡ nhỏ, rất dễ dàng kẹp đến trứng. Vương Đại Đông mặc quần, tẩy xong tay theo trong nhà vệ sinh đi tới. Lão tổng chuyện gì a? Ra nhà vệ sinh, Vương Đại Đông phát hiện nữ lão tổng vậy mà cũng tải. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ phu, thành thật khai báo, ngươi vừa vặn đều làm gì? Lâm Thi Nhi hai tay chống nạnh quát to, nữ lão tổng cũng một mặt nguy hiểm nhìn lấy chính mình. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cái này mẹ nó làm sao có loại muốn tra tấn bức cung cảm giác. Ta chẳng hề làm gì a, liền cho máy đều không có đánh. Ta không làm cái gì a, ta vừa vặn thì vung cái nước tiểu. Vương Đại Đông yếu ớt nói, chẳng lẽ suỵt suỵt cũng phạm pháp sao? Ta nói là ngươi lúc trước làm gì? Tiểu ma nữ trên thân mang theo mãnh liệt sát khí. Trước đó, chơi máy vi tính à, còn có thể làm gì? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tiểu ma nữ khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Nói ra, tỷ phu, ngươi chơi máy vi tính đều chơi thứ gì à? Học tập tri thức thôi, còn có thể làm gì? Vương Đại Đông tựa hồ căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì một dạng. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Vương Đại Đông mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình bị người giám sát? Nhưng hắn thật không có làm thất thường gì sự tình a. Vốn là hắn là phải dùng văn phòng máy tính nhìn xem Nhật Bản phim nghệ thuật. Nhưng khi hắn mở ra chính mình chân tàng nhiều năm mấy cái kia địa chỉ internet lúc phát hiện, những website đó đều đã bị phong. Không có cách, tại cùng hài chi lực trước mặt, hết thảy đều là phù vân a. Gặp Vương Đại Đông một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, tiểu ma nữ trên mặt lạnh ý càng đậm. Hiện tại ngươi còn đừng, các loại cô nãi nãi ta đem chứng cứ tìm ra, nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Nói thật cho ngươi biết đi tỷ phu, ta gần nhất học tập một môn mạch đại hacker kỹ thuật, đã lấy ra ngươi video nói chuyện phiếm nội dung, ngươi có dám hay không đem ngươi nói chuyện phiếm ghi chép cho chúng ta nhìn xem? Vương Đại Đông nghe vậy thở phào, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không nghĩ tới chỉ là bị nhìn đến nói chuyện phiếm nội dung mà thôi. Loại tình huống này hắn đã sớm ngờ tới, cho nên cùng cây thuốc phiện nói chuyện phiếm thời điểm toàn dùng là biểu lộ ám hiệu. Bình thường người căn bản không có khả năng nhìn ra được. Có cái gì không dám? Ngươi tùy tiện nhìn. Vương Đại Đông nói đứng lên, đem máy tính nhường cho Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi lúc này mở ra Vương Đại Đông kêu kêu nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện nói chuyện phiếm ghi chép vẫn còn, nhất thời dùng một mặt ngươi chết chắc biểu lộ nhìn nói với Vương Đại Đông, tỷ phu, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì nói? Chứng cớ gì? Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này còn thật có thể nhìn hiểu những thứ này ám hiệu hay sao? Ngươi tại trên internet tìm tiểu thư chứng cứ. Lâm Thi Nhi lớn tiếng nói. Ta lau. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt nói. Ta nói tiểu ma đầu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta lúc nào tìm tiểu thư? Lâm Thi Nhi trên mặt phủ lên một vệt tà tiếu, chỉ trên màn hình nói chuyện phiếm nội dung nói ra. Tỷ phu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng ám hiệu ta thì xem không hiểu. Nói xong, một mặt bi thương tiếp tục nói. Tỷ phu a tỷ phu, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi nói ngươi đều có chị gái như thế xinh đẹp như hoa lão bà, lại còn muốn tới đi tìm tiểu thư, ngươi xứng đáng ta tỷ tỷ sao? Tiểu ma đầu, ngươi hôm nay cần phải đem lời nói cho ta rõ. ta lúc nào tìm tiểu thư? Vương Đại Đông lớn tiếng nói. Tê cay sát vách, chuyện này muốn là không nói rõ ràng, lão tổng còn không phải đánh gãy hắn cái chân thứ ba a. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông còn muốn ngụy biện, lúc này chỉ tổ thứ nhất biểu lộ nói, cái này cơm hộp 500 cùng ánh trăng 800, chẳng lẽ không phải fast food 500, bao đêm 800 ý tứ sao? Ếch, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, không thể không bội phục Lâm Thi Nhi cái kia cường đại liên tưởng năng lực. Gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, Lâm Thi Nhi lại chỉ Vương Đại Đông phát bóng rổ cùng bóng bàn biểu lộ nói ra. Cái này bóng rổ cùng bóng bàn, một cái là đại cầu, một cái là tiểu cầu. Rất rõ ràng, người đây là tại hỏi người ta ngực lớn vẫn là ngực nhỏ. Vương Đại Đông biểu lộ đã không thể dùng giật mình để hình dung. Hừ hừ, đến mức sau cùng cái này bia thêm cà phê thì rất khó khăn. Đương nhiên, vẫn là không làm khó được trên đời này thông minh nhất thanh xuân mỹ thiếu nữ ta. Lâm Thi Nhi vẻ mặt đắc ý nói. Há, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này bia thêm cà phê là có ý gì? Vương Đại Đông cũng rất tò mò. Lâm Thi Nhi đối cái này bia thêm cà phê giải lại là cái gì? Bia thêm cà phê, một ly lại một ly. Người ta đây là tại trả lời ngươi cắp e lại cắp e đâu. Sau cùng ngươi hồi phục cái ok thủ thế, là biểu thị ngươi đồng ý giao dịch này. Lâm Thi Nghiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng hiện lên một vệt thất vọng biểu lộ. Tuy nhiên trước kia nàng một mực hoài nghi Vương Đại Đông hội vụng trộm ra ngoài làm một chút chăm sóc sức khỏe cái gì. Có thể cái kia dù sao cũng là hoài nghi, cũng không có bắt đến chứng cứ. Vậy mà hôm nay cũng là bị bắt tận tay dây tận mặt, hơn nữa còn là bị muội muội mình cho bắt đến. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông hội hướng trong tivi như thế đối với mình không rời không bỏ, lại không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu không quản được thân thể của mình. Thua thiệt chính mình còn muốn đem Lâm Thi Nhi giao phó cho hắn. Gặp nữ lão tổng sắc mặt càng ngày càng lạnh, Vương Đại Đông biết, muốn là lại không giải thích, cái kia tuyệt so là ngỏm củ tỏi tiết tấu. Lúc này nói ra, lão tổng, ngươi nghe ta giải thích, không có gì tốt giải thích. Lâm Thi Nghiên càng nghĩ trong lòng thì càng phẫn nộ, may mắn hôm nay sự tình bị nàng phát hiện, nếu không một khi nàng thật không có thể chịu nổi. Muội muội mình liền sẽ rơi vào cái này cầm thú ma chảo. Thật sự là thật đáng sợ. Tỷ phu, có di ngôn gì thì sớm làm nói. Không phải vậy ta có thể muốn đại nghĩa diệt thân. Vừa lúc, trong văn phòng có một thanh trang trí dùng cổ kiếm, lúc này bị Lâm Thi Nhi rút ra nắm trong tay. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi vừa vặn nói cái gì ta căn bản cũng không hiểu. Ta bằng hữu này là cái thầy thuốc, tỷ ngươi gần đây thân thể không thoải mái, ta liền giúp nàng hỏi một chút cần thiết phải chú ý thứ gì. Nàng thì nói cho ta biết muốn nhiều uống nước, cơm hộp 500 ý tứ cũng là sau khi ăn xong uống 500ml nước. Ánh trăng 800 là chỉ buổi tối uống 800ml nước. Cái kia bóng rổ cùng bóng bàn đâu? Tiểu ma nữ không thể từ bỏ. Đó là hỏi nàng sau khi vận động uống gì. Nàng trả lời bia cùng cà phê. Cái này có vấn đề gì không? Ngược lại là ngươi, ngươi lại là từ nơi đó biết những vẻ mặt này là ý tứ kia đâu? Nói xong lời cuối cùng, Vương Đại Đông cũng một mặt tà tiếu nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt, Lâm Thi Nhi nhất thời có chút tâm hỏng. Lúc này, Lâm Thi Nghiên ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Đúng a, Lâm Thi Nhi làm sao biết những ký hiệu này là đại biểu ý tứ kia đâu? Tiểu ma đầu, có di ngôn gì sớm làm nói. Không phải vậy ta có thể muốn đại nghĩa diệt thân. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy cười mỉm nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.